Hành trình tìm kiếm sự hiệp nhất trong đức tin. Bài của Linh Mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh, Dòng Chúa Cứu Thế. Ngày nay, trong một thế giới dồn dập, hỗn loạn và không ngừng biến động, lòng người khao khát một nguồn sống thiêng liêng, một lối đi hướng về ý nghĩa chân thực của sự tồn tại. Nhiều người trong chúng ta không chỉ tìm kiếm Thiên Chúa mà còn tìm kiếm sự giải thoát cho tâm hồn, một sự trọn vẹn, một sự an ủi vượt qua mọi muộn phiền của cuộc đời. Sự bùng nổ của những mối quan tâm bí truyền, của niềm tin siêu việt đã chứng tỏ rằng trong sâu thẳm lòng người luôn có một khát khao trở về với nguồn nước sống, trở về với đấng toàn năng. Tuy nhiên, như lời tiên tri của ngôn sứ Jeremia đã cảnh báo, nhân người đã phạm phải hai điều ác lớn: họ đã từ bỏ người, nguồn nước sống, và tự đào cho mình những cái giếng nước không chứa được nước. Jeremia chương 2 câu 13. Điều này như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mỗi chúng ta. Không có sự cứu rỗi thực sự nào nếu ta không biết trở lại với Thiên Chúa. Không có sự an lạc nếu ta tiếp tục tự mình đào những lỗ hổng trong tâm hồn. Trên hành trình tìm kiếm đức tin, có những người đã lang thang giữa các triết lý phù phiếm, giữa những tôn giáo giả tạo, như người mù dẫn đường cho người mù, Tin Mừng Luca chương 6 câu 39, cho đến khi họ, giống như Thánh Augustino, dần dần thức tỉnh nhờ nỗ lực tự cải biến và ơn sủng của Thiên Chúa. Họ nhận ra rằng đức tin không chỉ là những lý thuyết trừu tượng hay những lời ca ngợi hão huyền, mà là một trải nghiệm sống động, một quá trình cải tạo từ bên trong. Thánh Jose Maria Escriva từng nói, mọi người có một cái nhìn phẳng, có cơ sở, hai chiều. Khi bạn sống một cuộc sống siêu nhiên, bạn sẽ có được từ Thiên Chúa chiều thứ ba, chiều cao, cùng với đó là sự nhẹ nhõm, trọng lượng và thể tích. Từ đó, ta thấy rằng một đức tin sống động và sâu sắc sẽ cho ta những giá trị vượt trội, mở ra một chân trời mới của niềm tin và hy vọng, vượt qua mọi giới hạn của trí tuệ con người. Trong thời đại hiện nay, các tác phẩm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đặc biệt là bộ ba tác phẩm Jesu Nazareth, đã mở rộng tầm nhìn của chúng ta về bản chất của đức tin. Những tác phẩm này không chỉ là những nghiên cứu học thuật mà còn là những lời mời gọi mỗi tín hữu hướng về một đức tin chân thật, một niềm tin bền vững được bộc lộ qua hành động của con người trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, có bao nhiêu người không tìm đến giáo lý của Ngài hay không hướng về lời dạy của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị? Điều đó không phải là ngẫu nhiên, vì như lời Chúa dạy, không có cây tốt nào sinh trái thối, không có cây thối nào sinh trái tốt, Tin Mừng Luca chương 6 câu 43. Một đức tin chân thật không chỉ tỏa sáng qua lời nói mà còn được thể hiện qua những hành động sống của mỗi con người, qua sự chuyển hóa nội tâm và những tấm gương sống được xây dựng trên nền tảng của lòng yêu thương và sự khiêm nhường. Những bước tiến lớn trong đại kết giữa các tín hữu có thể đạt được khi chúng ta tràn đầy thiện chí và tình yêu chân thành đối với chân lý. Nhiều người không cải đạo chỉ vì họ vẫn bị ràng buộc bởi những định kiến xã hội, bởi những rào cản vô hình mà chính họ tự tạo nên. Những ràng buộc ấy không phải là trở ngại thực sự nếu ta biết nhận thức, nếu ta dám phá bỏ và mở lòng đón nhận ơn cứu độ. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì những món quà vô giá Ngài ban cho, bởi vì theo lời của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, Công đồng Vatican đệ nhị đã được coi là món quà tuyệt vời của Chúa dành cho giáo hội trong thế kỷ 20, một minh chứng sống động cho sự ban ơn bất tận của Thiên Chúa đối với loài người. Cha Johann Villa, người đến từ Côn, Đức, là tấm gương sống cho hành trình tìm kiếm đức tin một cách chân thành và sâu sắc. Người không chỉ giảng dạy mà còn sống, từng bước dẫn dắt những tâm hồn lạc lối trở về với nguồn sống thiêng liêng của Thiên Chúa. Qua câu chuyện của cha Johann Villa, chúng ta thấy rằng đức tin không chỉ là sự chấp nhận tri thức hay lý thuyết, mà là một quá trình cải biến từ bên trong, là hành trình tìm kiếm sự thật, là cuộc sống được làm mới bằng lòng tin và ơn sủng của đấng toàn năng. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà nhiều người chìm đắm trong những triết lý phù phiếm, khi mà những lý thuyết tự cứu chuộc chỉ khiến cho tâm hồn càng trở nên mờ nhạt, chúng ta cần nhớ rằng con đường đến với sự cứu rỗi không nằm ở việc tích lũy kiến thức mà nằm ở việc cải tạo tâm hồn, ở sự trở về với nguồn nước sống của Thiên Chúa. Sự thay đổi thực sự bắt đầu từ bên trong, từ việc lắng nghe tiếng gọi của chính mình, từ việc mở lòng đón nhận ân sủng và cho đi yêu thương không điều kiện. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội, cho một đại kết của tất cả những tín hữu, không chỉ là sự hội tụ của những lời ca ngợi, mà còn là sự giao hòa của những tâm hồn, là sức mạnh để chống lại mọi định kiến và rào cản xã hội. Khi chúng ta sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô, khi chúng ta nhớ rằng Người đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong bữa tiệc ly, thì mọi rào cản, dù là của xã hội hay của chính nội tâm ta, sẽ dần tan biến. Bên cạnh đó, mỗi người trong chúng ta cần tự hỏi, tôi đã sống đúng với giá trị của mình chưa? Chúng ta cần tự nhìn nhận, tự cải thiện và không ngừng trau dồi nhân cách. Sự phát triển của một quốc gia không chỉ dựa trên những thành tựu kinh tế hay chính trị mà còn phụ thuộc vào sự phát triển của nhân cách, của tinh thần và đạo đức của từng con người. Chính sự hiệp nhất và tình yêu thương chân thành của Thiên Chúa mới là nền tảng cho một xã hội vững mạnh, là nguồn động viên giúp ta vượt qua mọi thử thách của thời gian. Chúng ta hãy sống một cuộc đời trung thực, kiên định trong đức tin, biết tự nhìn nhận khuyết điểm và không ngừng học hỏi từ những tấm gương sống, từ những lời dạy của cha Johann Villa và của các vị thánh. Hãy tin rằng, trong mỗi bước đi của cuộc sống, dù gặp bao nhiêu khó khăn, ơn cứu độ của Thiên Chúa luôn là nguồn ánh sáng dẫn lối, là sức mạnh giúp ta vượt qua mọi thử thách. Cuối cùng, hãy để lòng mình tràn đầy lòng biết ơn vì những món quà vô giá mà Thiên Chúa ban cho: sự hiệp nhất, tình yêu thương, ơn cứu độ và sức sống vĩnh cửu. Hãy sống với đức tin, sống kết hiệp với Chúa, để mỗi bước chân của bạn không chỉ là hành trình riêng của chính mình, mà còn là ngọn đèn soi sáng cho cả cộng đồng. Nhờ vào ơn sủng ấy, mọi điều khó khăn, mọi vướng mắc của cuộc đời sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và con đường đến với sự cứu rỗi sẽ mở ra rộng rãi cho những ai biết tin và sống theo lời mời gọi của Đấng cứu rỗi. Vậy, trong mỗi khoảnh khắc, hãy nhớ rằng, không có cây tốt nào sinh trái thối, và không có cây thối nào lại sinh trái tốt. Hãy sống một cuộc đời trọn vẹn, kiên định và chân thật, biết tự cải thiện và luôn hướng về nguồn sống thiêng liêng. Sự hiệp nhất và tình yêu của Thiên Chúa là ngọn lửa bất diệt, là nguồn động viên lớn lao giúp ta vượt qua mọi sóng gió của thời gian. Và trong hành trình ấy, hãy luôn mở lòng, hãy sống với niềm tin và lòng biết ơn, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày được làm mới, được lan tỏa sức sống và tình yêu thương của Đấng tạo hóa.